không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 449. Có người ở liếm chân của ta, nhìn thấy Lâm Bối dĩ nhiên lúc giở tay giở chân, dễ như trở bàn tay liền đánh tan Bắc Hải Đại Đế công kích. Hiển nhiên Lâm Bối thực lực vẫn còn ở Bắc Hải Đại Đế bên trên. Không phải sao, vì cái kia một hy vọng sống sót hy vọng, Nam Sơn Đại Thịnh cùng với Bắc Cung Diễm vội vã hướng Lâm Bối cầu cứu đứng lên. Ngoặc kép, lẽ nào ngươi muốn che chở hai gia tộc này sao? Phải biết, như ngươi có thể thật làm như vậy, chính là cùng Đông Vực Lâm gia là địch. Bắc Hải Đại Đế cảnh giác nhìn Lâm Bối phát ngôn bừa bãi. Đạo, Đông Vực Lâm gia là địch. Nói một cái chuyện đã xảy ra, Đông Vực Lâm gia không phải là nàng bản tôn gia tộc chỗ này, chẳng lẽ nói nàng cứu cái này lưỡng gia đắc tội bọn họ lão Lâm gia? Nếu quả thật là nói như vậy, chẳng biết tại sao đang không ngừng cầu xin tha thứ Nam Sơn Đại Thịnh cùng với Bắc Cung Diễm, chỉ cảm thấy nhất chủng không rõ khủng bố phía trên sẽ chết. Bắc Hải Đại Đế nghe vậy bắt đầu giải thích một cái chuyện đã xảy ra, chỉ chốc lát giải khai rõ ràng Lâm Bối, vẻ mặt bất thiện nhìn về phía Nam Sơn cùng với Bắc Cung hai người nói: không nghĩ tới các người cũng dám quấy rối ta bản tôn hôn lễ, không thể không nói lá gan của các người thật đúng là đủ đại đây. Bản tôn, mọi người nghe vậy đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Như bọn họ nhớ kỹ không sai, hay là bản tôn chỉ chính là bản mệnh thân ngoại hóa thân bản thể. Hơn nữa, như bọn họ không có nhớ lầm, Lâm Bắc không phải là một người nam sao? Thế nào sẽ có một nữ tính bản tôn? Chẳng lẽ nói, cô gái trước mắt này chính là Thái tử Phi bản mệnh thân ngoại hóa thân? Nếu quả là như vậy, cái này khủng bố. Nghe đồn Thái tử Phi lứa tuổi chẳng qua chừng 100 tuổi. Chừng 100 tuổi là được đối kháng tiên đế cường giả, nhất định kinh khủng vừa so sánh với. Bất quá, mặc dù là như đây, cũng tội không đáng chết. Nghe được Lâm Bối lời nói về sau, Nam Sơn Bắc Cung hai gia thở phào. Chỉ cần bất tử là được. Tu hành lâu như vậy, nếu như cứ như vậy bạch bạch chết đi, bọn họ không cam lòng. Đương nhiên, tội chết được miễn tội sống khó thoát. Các ngươi cũng dám tập kích ta bản tôn hôn lễ, không để cho các ngươi một điểm nghiêm phạt có thể không làm được. Ân, liền trừng phạt các ngươi trấn thủ Đông Vực vũ trụ giới bích 3 vạn năm. Từ hôm nay trở đi, Nam Sơn Bắc Cung nghe vậy, dồn dập hướng Lâm Bối cảm kích nói tạ ơn. Tuy là trấn thủ Đông Vực vũ trụ giới bích, cái này nghiêm phạt rất nguy hiểm, chẳng qua chết tử tế không bằng kém sống, 3 vạn năm mà thôi, ngao nhất ngao liền đi qua. Hơn nữa, thành tựu Đại La Kim Tiên về sau, thọ nguyên vô cùng, chỉ cần nguyên sinh vũ trụ bất diệt, bọn họ liền bất tử. Đã Thái tử Phi nói như vậy, lão hủ cũng không tiện nói gì. Liền này xin cáo lui. Nói xong, Bắc Hải Đại Đế xoay người đi, lưu lại một khuôn mặt mộng bức Lâm Bối. Thái tử Phi không phải Lãnh Vô Song sao? Tại sao muốn đối với chính mình nói Thái tử Phi? Chẳng lẽ nói, Bắc Hải Đại Đế cho rằng nàng mình chính là Lãnh Vô Song bản mệnh thân ngoại hóa thân? Nhìn đi xa Bắc Hải Đại Đế, Lâm Bối đình chỉ chính mình gọi lại Bắc Hải Đại Đế. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao cũng hơn Thanh Minh tốt. Màn đêm buông xuống, một cái chớp mắt, toàn bộ Đông Vực trên khoảng không bị đêm tối bao phủ. Chu Thiên tinh thần bắt đầu hiển hiện ra. Hôn lễ trong tiến hành, ở Lâm Bắc hôn lễ bên trên, sở đến người đều là ngũ vực chi địa có mặt mũi đại nhân vật. Bọn họ tới nơi này duy nhất một cái mục đích, chính là chúc mừng Lâm Bắc đại hôn. Hiền chất, thực sự là chúc mừng nha. Không nghĩ tới ngươi rốt cục cùng cháu dâu tu thành chính quả nha. Tây vực chi chủ Tây Lợi An, cầm trong tay một cái minh châu dạ quang bôi, nhìn về phía Lâm Bắc, cười to nói: "Tây bá phụ, đã lâu không gặp, không biết ngài gần nhất sinh hoạt qua được như thế nào đây?" Cái này trong vòng vài ngày, Lâm Bắc nhưng là biết, Tây vực biến hóa hết sức kinh người. Trăm năm trước, Lâm Bắc cho Tây Lợi An giới thiệu vài món vật thú vị. Trăm năm sau hôm nay, dĩ nhiên nhấc lên một phen dậy sóng, đồng thời lôi kéo Đông vực, Tây vực, Trung vực, Tam vực giữa giao lưu. Cùng này đồng thời, trạch văn hóa cũng từ từ mọc lên, Tam vực nhân khẩu số lượng cũng từ nơi này nhất khắc bắt đầu, từ từ trên thăng, ha ha ha. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt hiền chất phía trước chủ ý cùng với trợ giúp. Hiện tại, người hai cái bá mẫu đều mang thai. Phía trước Thiên Huyễn Tông tông chủ Thiên Vân Mặc cũng chính thức cùng Tây Lợi An trọng tu cùng tốt. Tây khung đỉnh đầu trên nhiều như vậy một người mẹ cùng một cái thân tỷ. Như không có gì bất ngờ xảy ra, trăm năm về sau, hắn lại muốn nhiều hai cái muội muội. Bá phụ không cần khách khí, đều là người một nhà. Phải, đúng, không biết hiền chất, các ngươi lúc nào dựng dục hậu đại đâu? Theo bản vương biết, thực lực càng mạnh, tu vi càng cao, dựng dục đời sau tỷ lệ sẽ đại phúc độ giảm bớt. Hiền chất ngươi, Tây bá phụ, ta và Song Nhi mỗi ngày đều đang cố gắng bên trong. Nhưng là lại có cái gì biện pháp đâu? Thứ nhất, Lâm Bắc thực lực quá mạnh, đã đạt được tiên tổ hậu kỳ, muốn tạo ra đời sau tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không, hắn có thể có cái gì biện pháp? Ai, chẳng qua không có quan hệ, chúng ta thọ nguyên vô hạn, có nhiều thời gian, luôn luôn nhất thiên có thể tạo ra tới. Tây Lợi An nghe vậy, vỗ vỗ Lâm Bắc bả vai, thay Lâm Bắc cảm thấy chút tiếc hận. Rất nhanh, mọi người lại tụ chung một chỗ, mà yến hội bên trên, ngoại trừ Lâm Bắc bọn họ một bàn bên ngoài, trốn góc chỗ, ôm lấy Thu nhỏ lại sau Bắc Hải Dạ Minh thú Trấn Thiên. Nhìn đầy bàn mỹ thực, lại không thể vào bụng, trong miệng giữ lại một tia nước bọt nói: "Dạ huynh, muốn không được ngươi cho ta cắn một cái như thế nào?" Liền nhất khẩu, ta đã thật nhiều vạn năm không có thử Bắc Hải Dạ Minh thú mùi vị. Bắc Hải Dạ Minh thú nghe vậy, không ngừng mà dùng đuôi phát Trấn Thiên mặt mèo. Từ Bắc Hải một chuyện qua về sau, Bắc Hải Dạ Minh thú liền trở thành Lâm Bắc sủng vật. Không giống với Trấn Thiên, Bắc Hải Dạ Minh thú cũng không có cùng Lâm Bắc ký kết khế ước. Đồng thời, Bắc Hải Dạ Minh thú quản lý liền này giao cho Trấn Thiên. Dừng một chút ngừng: "Dạ huynh, ta bất quá là nói một câu mà thôi, không cần cho là thật." Trấn Thiên đè lại muốn hành hung chính mình Bắc Hải Dạ Minh thú tiếp tục nói ra: "Muốn không được, chúng ta cứ như vậy len lén ẩn núp quá khứ, ăn vụng một điểm cũng sẽ không bị người phát hiện đi. Còn vì sao Trấn Thiên hội đứng ở này chỗ mà? Không phải cùng Lâm Bắc bọn họ cùng nhau ngồi ở cái bàn trên liên hoan. Tự nhiên là ở yến hội trước khi bắt đầu, Trấn Thiên cũng bởi vì chịu đến Ly Vẫn đầu độc, dĩ nhiên theo Ly Vẫn cùng nhau đi tới Cửu Chân Các. Cơm nước ra chỗ, chi chỗ tiến hành, ăn thử." Nói là ăn thử, nhưng mà, lần ăn này, kém chút đem yến hội chuẩn bị hết thảy món ăn ăn thịt. Nếu không có người phát hiện sớm, phòng trừng bây giờ yến hội khả năng liền tiến hành không đi xuống. Đang đánh ăn trộm chủ ý, Trấn Thiên đem Bắc Hải Dạ Minh thú cố định ở chính mình lưng lên. Nhưng sau ẩn núp quá khứ, rất nhanh, Trấn Thiên liền leo đến cái bàn dưới đáy, nhìn mình trước mắt bạch hoa hoa đùi đẹp, chẳng biết tại sao, luôn luôn nhất chủng muốn liếm đi lên xung động. Nghĩ như vậy đồng thời, chỉ nghe bàn trên đột nhiên truyền đến giọng nữ thét chói tai: "Mẫu đan, ngươi làm sao? Đáy bàn hạ dường như có vật gì, ở liếm chân của ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."